Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 68. Vấn đề tôn giáo ở dị giới có thể được giải quyết bằng cách thuyết giáo lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 cổ mê cung, tầng 92, chúng tôi nghỉ ngơi một chút trong khi thu thập ma thạch ở tầng 92. Tôi đã hỏi lớp trưởng Skeleton, và rõ ràng là cô ấy không cần ngủ cũng như không cần nghỉ ngơi. Cô ấy vừa được giải thoát khỏi điều kiện làm việc bóc lột, nhưng cô ấy không thể thư giãn. Đó có phải là hậu quả của việc trở thành nô lệ của công ty không? Nhấm nháp món nấm nướng xong, tôi nằm nghỉ một lát. Sau tất cả những điều đó, chúng tôi chỉ mới ở tầng 92. Con đường phía trước vẫn còn dài. Ôi trời, nếu định thả tôi vào bẫy thì ít nhất cũng phải chuẩn bị một cái bẫy đi chứ. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết nó là gì nữa. Nhưng mà, thứ gì đó giống như thang máy có không nhỉ? Một thang máy, một cái lồng treo lên một sợi dây. Gọi nó là cái gì là do mình, nhưng khái niệm không thay đổi. Khi tôi nghỉ ngơi, nằm trên mặt đất, tôi khoét vài lỗ trên trần nhà. Tất nhiên là không cần phải nói, nhưng đây lại là một mức trần xa lạ khác. Tôi phải nói điều này vì tôi đang nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng mà, vì đây là hầm ngục nên tôi không nghĩ trần nhà này sẽ trở nên quen thuộc. Hử ưm, golem kháng ma thuật LV91, có vẻ như đánh golem xa này không có tác dụng khi dùng ma thuật. Có thể hơi sáo rỗng vào thời điểm này, nhưng chúng ta hãy bỏ nó đi. Bakin, phá hết tầng này đến tầng khác, nó rơi đến tận tầng sâu nhất. Nếu tôi tiếp tục mở các lỗ thì không chỉ tầng 92 sẽ bị ảnh hưởng mà các tầng ở mọi tầng bên dưới nó cũng có thể vỡ vụn. Tôi muốn tránh bị sập, và mất sàn để đi cũng có nghĩa là chúng tôi không thể đi lên được. Về những viên ma thạch, chà, tôi không thực sự quan tâm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể dụ họ tới đây không? Sau khi gõ vào mép lỗ bằng một cây gậy, lũ golem bắt đầu tụ tập lại gần và rơi qua nó. Có vẻ như chúng phản ứng với âm thanh hoặc rung động. Chà, chúng được làm bằng đá, nên việc chúng không thể nhìn thấy gì cũng có lý. Tuy nhiên, thế giới này có những bộ xương có khả năng nhìn chằm chằm mặc dù không có mắt. Vì vậy, tôi nên cẩn thận. Nhân tiện, hiện giờ cô ấy có vẻ đang đảo mắt. Tôi quyết định nghỉ giải lao khoảng 30 phút, để lớp trưởng Skeleton gõ lỗ trong lúc đó. Một giấc ngủ ngắn, chấm, yawn, không có bất kỳ sự hiện diện nào. Yup, có vẻ như bây giờ không có ai ở đó cả. Đi lên nhé, nhân tiện, trong khi tôi đang nghỉ ngơi, lớp trưởng Skeleton liên tục gõ vào cái lỗ cho đến khi mọi dấu hiệu của golem biến mất hoàn toàn, rồi cô ấy đi xuống tầng sâu nhất để nhặt những viên ma thạch. Không biết nên cảm ơn hay nên xin lỗi, tôi thử xoa nhẹ vào đầu cô ấy và có vẻ như cô ấy rất vui vì điều đó. Mặc dù tôi đã vỗ nhẹ vào mũ hộ vệ của cô ấy. Chà, có lẽ cô ấy không có ai vỗ đầu ở độ sâu dưới lòng đất đó, nên tôi đoán là ổn thôi nhỉ. Vì tôi đã hồi phục được một chút nên chúng tôi hướng tới tầng 91. Trên đó là tầng 90, tôi không thể không chú ý đến một khuôn mẫu ở đây. Một boss cứ mỗi 5 tầng. Ô, một xương kho báu. Lần này phải là điểm tình cảm của mình rồi. Cuối cùng, điểm tình cảm của mình đã chạy sang dị giới thật á. Ở tầng 91 tôi tìm thấy một căn phòng bí mật khác. Nhận thức không gian LV1 thực sự hữu ích. Bên cạnh dương kho báu, một tảng đá đứng ngay đó, tôi nhanh chóng thả nó xuống các tầng thấp hơn bằng cách mở một cái lỗ khác. Ý tôi là, nó chắc chắn không hề chỉ đứng ở đó thôi phải không? Tại sao lại có một tảng đá ở giữa phòng, ngay bên cạnh dương kho báu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu nó chỉ là một tảng đá bình thường chứ không phải một loại golem nào đó. Nếu thực sự nó không phải là một cái bẫy mà chỉ là một vật trang trí thì tôi yêu cầu được nói chuyện với người điều phối nội thất của nơi này. Nếu đã kỳ công đến thế thì hãy đi làm đến nơi đến chốn và làm một khu vườn đá luôn đi. Mặc dù tôi cũng sẽ cho chúng rơi tự do, một chiếc nhẫn, nhưng có vẻ như không phải nhẫn pheromone, nhẫn hành hương tăng may mắn, rất lớn, mang lại vận may, xua đuổi vận rủi, một vật phẩm rất tốt. Xua đuổi xui xẻo này có thể tránh được những lời mắng mỏ. Và nó có thể đưa tôi đến trước cửa những cơ sở đáng ngờ vào ban đêm. Và nó cũng có thể ngăn chặn việc rơi vào cạm bẫy vô nghĩa đó dù chỉ số may mắn đã đột phá giới hạn. Nhưng người thực sự cần nó không phải là tôi. Ngay cả khi không có bắc, lúc của tôi không chỉ ở mắc mà thậm chí còn vượt quá giới hạn. mặc dù có vẻ như nó không mang lại cho tôi chút may mắn nào. Người thực sự cần nó, muốn nó chứ, hay thực sự là tôi sẽ đưa nó cho cô nè, tôi đoán vậy. Lớp trưởng Skeleton lắc đầu, cô ấy từ chối nhưng chính cô ấy mới là người cần chiếc nhẫn này. Rốt cuộc thù, cô đã trải qua rất nhiều năm bị bóng tối nuốt chừng, cô đơn ở tầng sâu nhất ảm đạm, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tất cả. Bằng chứng cho điều đó là cô vẫn giữ được nhân tính của mình. Trong nhiều năm, cô ấy đã kiên trì, mặc dù cô ấy có vẻ khăng khăng rằng mình chỉ mới 17 tuổi. Và tôi sẽ không đề cập đến chủ đề đó vì nó quá đáng sợ. Khi tôi ép cô ấy nhận chiếc nhẫn bất chấp sự phản đối của cô ấy vẫn vui vẻ đeo nó vào. Mọi chuyện sẽ ổn chứ, chẳng phải nó sẽ rơi ra vì không có gì ngoài xương sao? Bây giờ, tầng 90 chỉ có một sự hiện diện trên đó. Là Boston, một kẻ cô độc sao? Đúng là đồng chí của mình mà. Là nó hả? Một con ma, hay bóng ma, một linh hồn xấu xa, quỷ hồn nguyên tố LV-100, à, LV-100 nữa á. Vậy tất cả các boss aka đồng chí trong cô độc của tôi đều có LV-100 á. Đợi đã, không, chúng không phải là đồng chí của tôi. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã thuần hóa được nhiều người, nhưng cô độc trong trạng thái của tôi vẫn không biến mất. Có phải nó đang bảo tôi kết bạn thực sự với con người? Để tôi yên đi nhá, tôi không yêu cầu điều này đâu. Đợi đã, vậy có nghĩa là lũ phỏ đó rốt cuộc không được tính là con người à? Chà, thông thường bạn cũng sẽ không thuần hóa bạn bè của mình. Quỷ hồn nguyên tố LV-100, à, tôi nghĩ quỷ hồn được cho là linh hồn của người chết. Và nó thực sự trông giống như một con ma. Nhưng còn phần nguyên tố thì sao? Theo nghĩa thì nó phải ám chỉ thuộc tính của nó. Nhưng từ này cũng có thể ám chỉ việc trở thành một phần của thứ gì đó hoặc thể hiện sức mạnh của tự nhiên. Theo như tôi nhớ, trong tiếng Latin, ban đầu nó có nghĩa là một nguyên tắc, một mệnh đề cơ bản. Vì vậy, chỉ là nguyên tố thì không thể nói lên bất cứ điều gì. Bối cảnh là gì? Lời giải thích vô ích này là gì? Chà, mặc dù rõ ràng nó là một con ma với một loại thuộc tính bổ sung nào đó. Vì nó liên tục tấn công bằng hỏa thuật, băng thuật và phong thuật, nên nguyên tố đó có lẽ đại diện cho các năng lượng tự nhiên hoặc bốn nguyên tố chính. Chết tiệt, chỉ có nguyên tố thì quá mơ hồ. Là cố ý hách não tôi phải không? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Một lễ trừ tà à? Sức mạnh của Chúa Kitô thanh tẩy mi. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như không hoạt động. Chà, tôi hơi nghi ngờ rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng ai lại không muốn thử ít nhất một lần? Bạn không thường xuyên gặp phải một linh hồn ác quỷ. Nhắc đến việc làm, tại sao tôi lại bị coi là NEET ngay khi vừa bước vào năm 2 cao trung vậy? Tôi đã đi học đàng hoàng mà. Vậy tại sao lại cho tôi NEET? Và tôi đã được triệu hồi ngay từ lớp học. Vậy tại sao tôi lại nhận được Hikikomori? Nó xà lơ vãi. Hoa. Wow. Thật suýt soát, nó lao vào tôi, có vẻ như quỷ hồn nguyên tố không muốn nói về vấn đề của tôi. Hử ươm, nó chết rồi, giống như một bài kiểm tra, tôi đã ném muối vào nó ngay lúc lao đến. Rất nhiều muối, lớp trưởng Skeleton chỉ đứng đó, sẵn sàng chiến đấu, tư thế chiến đấu, thanh kiếm trong tay. Và đang nhìn tôi, với một cái nhìn chằm chằm, à dè, ý tôi là, đó là một linh hồn xấu xa. Và họ nói muối có tác dụng thanh tẩy, vì vậy tôi nghĩ có lẽ nó sẽ biến mất. Đại loại vậy, tôi đoán vậy á, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi rất chăm chú. À, ném muối là một việc của thần đạo nên người dân trên thế giới này có lẽ sẽ không hiểu được. Phật giáo hướng tới sự thanh lọc bằng lửa, nhưng thứ này lại có kháng tứ nguyên tố thuật. Tôi nghe đâu đó nói nước thánh thực chất là nước có muối. Vậy việc ném muối vào nó có phù hợp với lời dạy của phương Tây không? Phải chăng hầu hết người dân ở đây đều là Phật tử? Nhưng tôi khá chắc chắn rằng ngọn lửa đó sẽ không có tác dụng với quỷ hồn San Á, cách chương.